Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1114, không biết trời cao đất rộng. Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức đi ngược ngoài tìm Triệu Vĩ Quân, mà là đi trước Tang Tuyết phòng bệnh cùng người trong nhà nói một tiếng mới đi. Triệu Vĩ Quân có phòng làm việc của mình. Cùng cái khác bác sĩ văn phòng cũng không có gì quá lớn khác nhau. Không có gì hơn bàn công tác, computer, giá sách, ghế sofa những cái này bài trí. Đối với cái này dạng văn phòng Mễ Tử Hiên cũng không xa lạ gì. Hắn phòng làm việc của mình cùng Triệu Vĩ Quân không sai biệt lắm. Chỉ là điều kiện càng đỡ một ít, cũng lớn hơn một ít. Mễ Tử Hiên gõ cửa tiến vào thời điểm Triệu Vĩ Quân cùng mấy cái bác sĩ thực đứng ở duyệt mảnh cơ. Bên cạnh cau mày nhìn Hạch Từ Phiến Tử. Không cần nghĩ nhất định là Tống Kim Thu Hạch Từ Phiến Tử. Triệu Vĩ Quân nhìn Mễ Tử Hiên đi vào rất khách khí nói. Mễ Đại Phu, Mễ Tử Hiên là tỉnh bệnh viện. Đúng là Triệu Vĩ Quân thượng cấp y sư. Bất quá hắn tuổi còn rất trẻ. Triệu Vĩ Quân cho rằng trước mắt tên tiểu tử này nhiều nhất cũng chính là cái nội chú y. Mà hắn đã sớm là phó chủ nhiệm y sư. Năm nay thuận lợi, bắt lại chủ nhiệm y sư cũng không phải vấn đề gì. Cấp bậc so với Mễ Tử Hiên cao, cho nên hắn cũng không có hô Mễ Tử Hiên lão sư. Nếu như Mễ Tử Hiên niên kỷ tại lớn hơn một ít lời, Triệu Vĩ Quân nhất định sẽ hô lão sư hắn. Triệu Vĩ Quân trả lại liền biết tỉnh bệnh viện tiểu đại phu họ Mễ. Đến không biết hắn tên đầy đủ. Nếu như biết, nhất định sẽ nhận ra hắn. Mễ Tử Hiên hướng Triệu Vĩ Quân cười gật đầu nói. Ngươi hảo Triệu đại phu. Bên cạnh mấy cái đại phu trong có cái lớn tuổi. Là ngực ngoài chủ nhiệm. Kêu Trúc Kinh. 50 có hơn niên kỷ. Dáng người bảo trì đến cũng không tệ lắm. Không có hắn cái tuổi này người có bụng bia. Trúc Kinh nghe được Triệu Vĩ Quân lời lập tức quay đầu dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng hai người. Bọn họ không hiểu nổi Triệu Vĩ Quân đối với này tuổi trẻ khách khí như thế làm gì. Triệu Vĩ Quân nhìn ra Trúc Kinh nghi hoặc, nhanh chóng giới thiệu nói. Trúc chủ nhiệm, vị này chính là tỉnh bệnh viện Mễ Đại Phu, cùng người bệnh là bằng hữu. Qua cởi xuống người bệnh bệnh tình, Trúc Kinh quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên, cũng không có quá đem hắn đương chuyện quan trọng. Tỉnh bệnh viện đại phu như thế nào? Coi như là thượng cấp bệnh viện, nhưng đến cùng tuổi còn rất trẻ. Nhiều nhất bất quá là cái nội chú y mà thôi. Hoàn toàn không có mình này mang cả đời lâm sàng lão đại phu so sánh. Đang nói, chính mình tốt xấu là ngực ngoại khoa chủ nhiệm. Là chủ nhiệm sư, bất kể là chức vị còn là chức danh đều ở đây tuổi trẻ phía trên. Hoàn toàn không cần phải đối với hắn quá khách khí. Có những ý nghĩ này Trúc Kinh trên mặt khó tránh khỏi liền có một chút ngạo khí cùng với đối với Mễ. Tử Hiên khinh thường, đồng hành là oan gia lời này đồng dạng áp dụng bác sĩ giữa. Mễ Tử Hiên đối với Trúc Kinh trên mặt ngạo khí cùng với khinh thường căn bản cũng không đương. Chuyện quan trọng, hắn tới là rõ ràng Tống Kim Thu bệnh tình, không phải là tới cùng Trúc Kinh bực bội. Trúc Kinh cũng lười nhìn nhiều Mễ Tử Hiên, trực tiếp quay đầu tiếp tục xem phim tử. Triệu Vĩ Quân hướng Mễ Tử Hiên gật gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Mễ Tử Hiên cất bước đi đến duyệt mảnh cơ xem đã. Lông mày lập tức chặt chẽ nhăn lên. Tống Kim Thu bệnh thật sự là tương đối khó giải quyết. Từ Hạch Từ Phiến Tử nhìn lại là màng liên kết phủ tạng khối u. Đồng thời xâm phạm bên trái phổi. Bởi vì hắn kịch liệt ho khan duyên cớ. Dẫn đến khối u tan vỡ. Cuối cùng khiến cho đột phát tính huyết khí ngực. Bệnh này là cần giải phẫu, có thể khó liền khó tại Tống Kim Thu trái phổi bị khối u xâm phạm có tương đối lợi hại. Hiện tại quả thật tự thành một cái bốn phía lọt gió phá bao tải. Hiện tại liền hai lựa chọn, một là cắt bỏ một bộ phận bị khối u xâm phạm phổi, nhưng còn thừa phổi 10 phần khó có thể tu bổ. Khe hở bên này, bên kia do, khâu lại bên kia bên này do, đồng thời phải ở nhỏ hẹp bên trái trong lồng ngực tới làm như vậy giải phẫu. Thao tác là 10 phần tốn sức, gia tăng thật lớn giải phẫu độ khó. Cái thứ hai lựa chọn liền là cả cắt bỏ bên trái phổi cùng với màng liên kết phủ tạng. Nhưng như vậy một khai mở tống kim thu chỉ còn lại một cái phổi. Phải dựa vào này một cái phổi có thể hay không cho thân thể từng cái khí quan cung ứng phong phú. Dưỡng khí 10 phần khó mà nói, nếu như phổi gánh nặng không là cả người chuyển vận dưỡng khí. Tống kim thu là sẽ chết, cho dù phụ gánh chịu nổi. Về sau tống kim thu cơ bản cũng là phế nhân, đừng nói làm việc, đi vài bước cũng sẽ để cho hắn thở hồng hộc, triệt để đánh mất lao động năng lực. Mễ Tử Hiên đối với tống kim thu tình huống có nhất định rõ ràng, là mang lắp đặt thiết bị, chính là tiếp điểm cá nhân ở nhà lắp đặt thiết bị. Nếu như hắn đánh mất lao động năng lực, đối với hắn, đối với gia đình hắn có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Huống chi vợ hắn vừa mới sinh sản, hắn một khi không có thể làm việc, cái nhà này như thế nào nuôi dưỡng, hài tử thế nào? Mễ Tử Hiên cho rằng Tống Kim Thu nhất định sẽ lựa chọn loại thứ nhất giải phẫu phương án. Hắn không muốn, cũng không thể trở thành một tên phế nhân. Hắn muốn vì vợ mình cùng hài tử tiếp tục phấn đấu. Có thể chọn loại thứ nhất giải phẫu phương án nguy hiểm đồng dạng rất lớn. Cho dù cắt bỏ một bộ phận phổi, cũng không thể cam đoan còn thừa phổi một chút tế bào ung thư tồn lưu lại đều không có. Đương nhiên bây giờ còn không có làm bệnh lý. Tống kim thu bệnh chỉ có thể nói là màng liên kết phủ tạng khối u xâm phạm phổi. Không thể nói màng liên kết phủ tạng ung thư. Vốn lấy Mễ Tử Hiên kinh nghiệm đến xem, không cần chờ bệnh lý kết quả xuất ra, liền có thể xác nhận đây tuyệt đối là ung thư. Này điểm kinh nghiệm EXP Mễ Tử Hiên nhất định là có. Nếu là ung thư, cắt bỏ một bộ phận phổi, thuật ung thư tái phát tỷ lệ là tương đối lớn. Giảm xuống ung thư tái phát tỷ lệ biện pháp tốt nhất chính là cắt bỏ tất cả trái phổi. Có thể làm như vậy Tống Kim Thu lại đánh mất lao động năng lực. Hắn là sẽ không tiếp nhận, cho nên hiện ở thủ thuật phương án rất khó lựa chọn. Đồng thời mặc kệ lựa chọn loại kia giải phẫu phương án độ khó đều tương đối lớn. Lấy Phúc Yên thành phố bệnh viện kỹ thuật, lớn như thế khó giải phẫu đừng nói Triệu Vĩ Quân, liền ngay cả Trúc Kinh Đô không có nắm chắc có thể làm hạ xuống. Hiện tại Triệu Vĩ Quân sầu muộn, Trúc Kinh cũng đồng dạng sầu muộn. Trúc Kinh lại nhìn xem phiến tử thở dài nói, liên hệ gia thuộc người nhà, để cho bọn họ chuyển viện a. Nguy hiểm Trúc Kinh không muốn bốc lên. Một khi giải phẫu thất bại người bệnh chết tại trên bàn giải phẫu đối với cá nhân hắn thanh danh là có không nhỏ ảnh hưởng. Hắn một bả niên kỳ, mắt thấy không mấy năm liền về hưu, là không nghĩ ở thời điểm này để mình thanh danh bị hao tổn. Tại có tay này thuật độ khó quá lớn, hắn cũng không có nắm chắc có thể thành công làm xuống. Triệu Vĩ Quân biết đây là tối lựa chọn tốt, bất đắc dĩ thở dài quay người muốn đi. Nói thật Triệu Vĩ Quân nội tâm có chút tư vị không tốt. Vì mình không thể cứu chữa Tống Kim Thu mà cảm thấy mình vô năng. Có chút thời điểm bác sĩ chính là như vậy bất đắc dĩ. Bọn họ không phải là thần, không có khả năng bệnh gì cũng có thể trị. Càng nhiều thời điểm là lực bất tòng tâm, nhưng bọn hắn chức nghiệp lại là trị bệnh cứu người. Gặp được Tống Kim Thu như vậy người bệnh, nội tâm tư vị là không dễ chịu. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, đợi một chút, Trúc Kinh Châu mày có chút bất mãn Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ thời điểm này nói chuyện. Không kiên nhẫn liếc hắn một cái, cũng không nói. Triệu Vĩ Quân nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, Mễ đại phu ngươi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, lấy người bệnh bệnh tình hiện tại không thôi chuyển viện, Ta ý tứ là ngay ở chỗ này trị liệu. Tống Kim Thu hiện tại hơi nghiêng phổi đã mất đi vì thân thể cung ứng dưỡng khí công năng. Thời điểm này chuyển viện, tại chuyển viện đồ bên trong hắn là có rất lớn tỷ lệ tử vong. Đồng thời hắn trái phổi đã tan vỡ, tế bào ung thư nhất định sẽ bởi vì phổi tan vỡ hướng xung quanh tổ chức khí quan chuyển di. Y học thượng cái này gọi là gieo trồng. Đơn giản điểm tới nói chính là tế bào ung thư từ cơ thể mẹ chóc ra, rơi xuống những tổ chức khác khí quan. Tế bào ung thư hội thấm vào tiến tổ chức khí quan, ở đâu biên sinh sôi nảy nở phát dục. Cho nên hiện tại Tống Kim Thu càng nhanh giải phẫu càng tốt. Không cần chờ tế bào ung thư tại xung quanh tổ chức khí quan bên trong sinh sôi nảy nở phát dục ở thủ thuật này sẽ gia tăng thật lớn thuật ung thư tái phát tỷ lệ. Đây là ngực ngoại khoa, là trúc kinh địa bàn. Mễ Tử Hiên một ngoại nhân, một cái tuổi trẻ, tại hắn trên địa bàn nói lập tức giải phẫu. Đây quả thực là không có đem hắn trúc kinh để vào mắt. Trúc kinh bản cũng bởi vì Tống Kim Thu bệnh cũng cảm thấy ồn ào tâm. Tâm tình 10 phần không tốt. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời lập tức là phát tác, cả giận nói, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương, chẳng lẽ các ngươi tỉnh bệnh viện người đều là như vậy không có quy củ sao? Hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên chính là cái tuổi trẻ, trúc kinh như vậy lão bác sĩ là có tư cách như vậy răn dạy hắn. Mễ Tử Hiên trao mày không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, trúc chủ nhiệm, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Người bệnh thời điểm này chuyển viện là vô cùng nguy hiểm. Điểm này ngươi hẳn là minh bạch. Trúc Kinh nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, ta đương đại phu thời điểm ngươi còn chưa ra đời, không cần ngươi dạy ta. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta không phải là theo đạo ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lấy Tống Kim Thu tình huống, tốt nhất phương án trị liệu chính là lập tức ở nơi này đi giải phẫu. Trúc Kinh khinh thường nhìn, xem Mễ Tử Hiên nói, giải phẫu, ngươi tới làm sao, ngươi có thể làm có sao? Mễ Tử Hiên nhìn thẳng Trúc Kinh nói, đương nhiên có thể. Trúc Kinh bị Mễ Tử Hiên khí cười, bĩu môi nói, hiện tại người trẻ tuổi A liền là ưa thích nói mạnh miệng. Ngươi biết tay này thuật rất khó làm sao? Ngươi biết tay này thuật nguy hiểm có bao nhiêu sao? Ngươi tới làm, ngươi có bản lãnh này sao? Chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ khảo thi hạ xuống không có. Nội chú y sư chức danh khảo thi hạ xuống không có. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Triệu Vĩ Quân đối với Mễ Tử Hiên nói mình có thể làm to lớn như thế giải phẫu cũng rất là bất mãn. Tỉnh bệnh viện đều là người nào a? Bản khác sự tình không nhiều lắm, khoác lác bổn sự đến là một cái đỉnh lưỡng a. Thật sự là không biết cái gọi là. Nhưng Triệu Vĩ Quân là một biết làm người, cũng không có cùng Trúc Kinh giống như trực tiếp răn dạy Mễ Tử Hiên. Nói chuyện trả lại rất khó nghe. Hắn cười khổ nói, Mễ đại phu, cái kia ngài còn là đi về trước đi. Thê tử ngươi bên kia cũng cần ngươi chăm sóc. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, không, ta không thể đi, ta hy vọng ta có thể ở nơi này cho Tống Kim Thu làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên nói rất thành khẩn, này chung quy không phải là tỉnh bệnh viện, không phải là hắn địa bàn. Hắn nghĩ tại đây làm giải phẫu là cần Trúc Kinh gật đầu, bằng không thì hắn thôi muốn ở chỗ này cho Tống Kim Thu làm giải phẫu. Nghe Mễ Tử Hiên lời này, Triệu Vĩ Quân đối với hắn là càng phát bất mãn. Cho ngươi điểm dương quang ngươi liền sáng lạn đúng không? Chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao? Ngươi tới làm lớn như vậy giải phẫu? Nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trúc Kinh là tải cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cả giận nói, bắt hắn cho ta dỗ dành ra ngoài. Cái gì đồ chơi a? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trúc Kinh vừa mới nói xong, lập tức qua hai cái đại phu muốn đem Mễ Tử Hiên kéo ra ngoài. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, đợi một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.